Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1059, chương 1060 tùy tính mà vì. Cho dù ai đều có thể nhìn ra Liverpool cái này một đợt khoái công tại Paris Saint-Germain phòng thủ. Mấu chốt khu vực bên trong liên tục trôi chảy truyền cắt phối hợp cùng vị trí chạy xé rách từ chiến. Thuật độ cao khiến Paris Saint-Germain đã bắt đầu tách rời. Từ vùng cấm địa trước lệch trái khu vực đi tới vùng cấm địa trước lệch phải khu vực Ericsson nhanh. Cầu lại cho ra một cước chí mạng thẳng nhét. Mbappe nhanh chóng bên trong cắt Marquinhos sau lưng lỗ hổng khu vực. Tiếp ứng về sau không đợi Silva đến đối với hắn tiến hành phong tỏa. Một cước ra cầu xuyên qua đưa bóng đưa đi cầu môn sau điểm. Areola đã tới không kịp lại phóng đi xa nhà trụ bên kia. Mà đập vào mi mắt hình tượng lại là Sané thúc ngựa giết tới nghênh cầu trực tiếp đẩy bắn không môn. Đắc thủ, chỉ có đương bóng đá lăn dẫn bóng cánh cửa trong nháy mắt. Paris Saint-Germain mới trở lại thần lai. Marquinhos cùng Thiago Silva cùng nhau nhấc tay ra hiệu Sané việt vị. Nhưng là trọng tài biên bất vi sở động không phản ứng chút nào. Đội khách fan bóng đá nhìn trên đài hồng quân fan bóng đá bảo phát ra kinh thiên động địa tiếng. Hoan hô, bọn hắn thật đúng là không có bởi vì đội bóng lạc hậu mà cảm thấy quá lo lắng. Khả năng lúc nào Liverpool sẽ ở mấu chốt trong trận đấu 3 cầu lạc hậu lúc. Bọn hắn mới có thể chân chính nơm nớp lo sợ. Bóng vào rồi. Sané đẩy bắn không môn đắc thủ. Nhìn Liverpool cái này dẫn bóng tới phi thường nhẹ nhõm. Nhưng trên thực tế tại dẫn bóng trước đó bọn hắn tại tiến công bên trong mang đến khẩn trương cảm. Giác tiết tấu 10 phần mãnh liệt. Từ Robertson đường biên thúc đẩy đến cùng Ericsson truyền cắt phối hợp. Sané vị trí chạy kiềm chế yểm hộ. Paris Saint-Germain phòng tuyến là cũng không biết đến cùng nên đi theo người chạy vẫn là đi đuổi. Theo cầu chạy, Ericsson sẽ cùng Lewandowski hoàn thành vùng cấm địa tuyến đầu khu vực gặp trở ngại phối hợp. Sau đó một cước diệu truyền tống ra. Mbappe tốc độ để Marquinhos tại quay người sau căn bản là không có cách đối Mbappe hoàn thành hạn. Chế. Tất cả mọi người cho rằng Mbappe sẽ tự mình sút gôn. Tại Areola di động hướng cửa bên phải trụ lúc, Mbappe lại tầm mắt khoáng đạt thấy được vùng cấm địa sườn trái khu vực Sané. Hắn đưa bóng truyền tới đồng thời Sané cũng nhanh chóng trước chen vào. Trận banh này cũng không việt vị. Cho dù nhìn Sané khởi động vị trí vượt qua Silva cùng Marquinhos, nhưng bởi vì Mbappe kéo theo ra tiến công thọc sâu ưu thế. Bởi vậy chỉ cần Sané vị trí không có vượt qua bóng đá đường thẳng song song là được rồi. Đối mặt không môn cơ hội Sané đương nhiên sẽ không lãng phí. Hắn vì Liverpool đánh vào San đều tỷ số điểm số dẫn bóng. Đồng thời cái này sân khách dẫn bóng cũng tại Champions League đấu vòng loại bên trong hàm kim. Lượng 10 phần. Paris Saint-Germain mở màn về sau kỳ thật ngoại trừ chế tạo Koulibaly phản lưới bên ngoài. Bọn hắn cũng không có càng chói mắt chỉnh thể phát huy. Hiện tại điểm số mặc dù là thế hòa, nhưng trên thực tế chúng ta đều biết cái này điểm số đã để Paris Saint-Germain 10 phần bị động. Bởi vì bọn hắn cho dù 2-1 thắng được tranh tài, cũng rất khó nói tại sân nhà lấy được một cái ưu thế thi đấu quả. Không biết Emery lúc này là dạng gì tâm tình. Trên trận Paris Saint-Germain những cái kia ngôi sao bóng đá lại là cái gì dạng tâm tình. Bọn hắn sẽ tỉnh lại xuất ra tốt hơn biểu hiện đến uy hiếp Liverpool cầu môn sao. Sané vọt tới góc cờ khu chúc mừng dẫn bóng lúc xoay người lại đối Mbappe giang hai cánh tay thoải. Mái cười to, Mbappe xông lại cùng hắn ôm nhau. Liverpool trung tướng cũng đều nườm nượp mà tới. Đám người đối đội khách fan bóng đá khán đài giơ lên nắm đấm. Lộ ra được bọn hắn đấu trí cùng tất thắng tín niệm. Không cần Tư Đồ Vân Binh đi tận lực cường điệu. Liverpool đi vào Paris mục tiêu đương nhiên là san bằng Parc des Princes. Emery ở đây bên cạnh vỗ tay cổ vũ đội bóng sĩ khí, đồng thời cũng tại hướng trên trận các đệ tử. Cường điệu nhất định phải tăng cường trở về thủ. Đừng nhìn nghe tất cả mọi người là trung tâm huấn luyện cầu thủ. Một cái là League 1 trung tâm huấn luyện cầu thủ. Một cái là Premiership trung tâm huấn luyện cầu thủ. Nhưng trên thực tế tại trong lúc giao thủ ưu khuyết thế vẫn là liếc qua thấy ngay. Trên trận Paris Saint-Germain cầu thủ có mấy người nghe lọt được. Lại có mấy người sẽ nghiêm ngặt chấp hành. Cái này không được biết rồi. Dù sao Paris Saint-Germain từ quật khởi mới bắt đầu đến hiện nay. Chưa hề cho người ta qua một loại ương ngạnh thiết huyết phong cách cùng khí chất. Trong bọn họ không thiếu loại kia. Công việc bẩn thỉu việc cực ngươi đi. Mùa xuân bạch tuyết ta đến, cầu thủ. Bởi vậy đoàn đội chỉnh thể chiến thuật vẫn là khiếm khuyết lấy chỉnh thể uy hiếp. Chiến thuật vĩnh viễn là càng nhiều người càng phức tạp. Ba còn nhỏ đoàn đội chiến thuật cùng năm còn nhỏ đoàn đội chiến thuật trình độ phức tạp tương đối. Chính là bao nhiêu thức tăng lên. Chỉ khi nào nhân số càng nhiều chiến thuật rèn luyện thành hình cùng thành thục. Như vậy uy hiếp tự nhiên là cũng là nhân số ít chiến thuật khó mà đánh đồng. Đỉnh cấp giáo đầu từ trước đến nay đều tôn sùng chỉnh thể. Không cho phép có bất kỳ nhất danh cầu thủ rời rạc tại chiến thuật hệ thống bên ngoài. Mà Paris Saint-Germain chiến thuật liền khách quan châu Âu trung tâm huấn luyện cầu thủ trên thực. Tế có chút lỏng lẻo cùng không thành thể hệ. Không cách nào chính xác phán định đến cùng là chủ soái năng lực không được vẫn là cầu thủ lực chấp. Hành không được. Bởi vì chủ soái từng thu được thành công, cầu thủ nhưng cũng đều là giá trị bản thân còn tại đó. Đương Paris Saint-Germain một lần nữa kéo cầu sau tăng cường thế công về sau. Bọn hắn phía trước trận tiến công lúc khuyết thiếu chiến thuật uy hiếp tình cảnh không ngừng xuất. Hiện, tranh tài phút thứ 21 lúc, tại Di Maria cánh phải tiếp ứng sau lội cầu đẩy về phía trước tiến về sau. Hắn bị Liverpool giữa trận cùng hậu trường cầu thủ cấp tốc cắt cùng đồng đội ở giữa liên hệ. Thế là hắn chỉ có thể ở ngoài vùng cấm đường biên khống chế bóng lui về. Quan sát về sau lại đem cầu truyền đến chủ động tới tiếp ứng Cavani dưới chân. Cavani cưỡng ép dẫn cầu quay người sau lên chân sút gôn bị Koulibaly trực tiếp phong cản ra ngoài. Liverpool khoái công cấp tốc binh lâm thành hạ. Sané phía trước trận bên trái đường hướng vùng cấm địa phương hướng tiết tấu bình ổn lề hạ dẫn cầu. Alves ngay tại trước mặt hắn tiến hành phòng thủ. Lúc nào cũng có thể tiến lên bước đoạt. Sané bỗng nhiên dưới chân dừng lại làm bộ trực tiếp hướng về phía trước lội cầu cắt ngang vùng cấm. Địa tuyến đầu khu vực. Alves quả quyết lựa chọn đặt chân chặn đường. Nhưng ở hắn ra chân đồng thời. Sané lại chân phải chụp cầu hướng về ranh giới cuối cùng phương hướng gia tốc. Mặc dù Liverpool bên này không có cầu thủ có thể hơn người như Neymar đẹp đẽ như vậy, nhưng dưới chân việc vẫn là rất nhãn mịn, nhất là nhiều năm qua tại Munich kỹ thuật điều giáo dưới. Bọn hắn kỹ thuật đều tương đối ngắn gọn thực dụng. Sané lội cầu đột phá sắp tuổi tròn 35 tuổi lão tướng Alves. Có thể nói là tuổi trẻ sức sống chiếm cứ thượng phong. Rabiot phải đi bù vị phòng thủ. Nếu không Sané biến hướng cắt ngang giết vào bên trong cấm khu lời nói, Paris Saint-Germain phòng tuyến sẽ lâm vào vạn kiếp bất phục chi cảnh. Đường Rabiot hướng Sané phóng đi lúc Sané tại ở gần ranh giới cuối cùng vùng cấm địa tuyến thượng tướng cầu chọn truyền ở ngoài vùng cấm lệch phải khu vực. Eriksen chủ động vị trí chạy tiếp ứng kéo theo Matuidi cùng phòng. Khi bọn hắn quay người nhìn lại lúc, chỉ gặp Mbappe cắt ngang giết tới vùng cấm địa trước lệch phải khu vực ngừng cầu về sau đối mặt bên. Trên cướp Marquinhos lập tức người cầu phân qua. Vòng qua Marquinhos bên người vừa giết vào vùng cấm địa, Mbappe liền gặp được Beck Sisser trở về thủ bù vị đến vùng cấm địa bên trong. Hắn không tiếp tục lội cầu, mà là lên sức của đôi chân bắn. Bóng đá giống như ra khỏi nòng như đạn pháo bay thẳng cầu môn trung lộ lệch trái hạ vị đưa. Mbappe đối cước này sút gôn tràn ngập lòng tin, nhưng không nghĩ tới thủ môn Areola thả người bay nhào tay phải miễn cưỡng đụng một cái bóng đá. Dẫn đến bóng đá hơi biến hướng về sau sát xa nhà trụ cạnh ngoài bay ra ranh giới cuối cùng. Hô, toàn trường fan bóng đá kinh thán không thôi. Paris Saint-Germain fan bóng đá càng là hãi hùng khiếp vía. Emery ở đây bên cạnh mặt buồn rười rượi. Liverpool tại công thủ hai đầu cường thế dẫn đến Paris Saint-Germain hoàn toàn đánh không ra lúc. Trước bố trí chiến thuật đấu pháp, Wanya, Mbappe cước này sút gôn bị Areola mạo hiểm đập ra. Đây tuyệt đối là một cái thế giới cấp dập tắt lửa. Areola lập công. Paris Saint-Germain phòng tuyến muốn giữ vững tinh thần a. Lần này Sané cùng Mbappe phối hợp là Liverpool hai tên biên phong ở giữa phối hợp. Mà lại hai người cũng đều có siêu cường người phát huy. Sané qua rơi mất Alves, Mbappe qua rơi mất Marquinhos, có thể nói một đối một. Hiện tại trên sân bóng có mấy tên cầu thủ đúng là rất khó bảo vệ tốt. Neymar, Mbappe, Sané, nhưng vấn đề là Neymar phía trước trận khống chế bóng lúc. Hắn luôn luôn gặp được Liverpool phòng thủ cầu thủ giáp công. Mà Mbappe cùng Sané lại có thể một cặp một hoàn cảnh. Cho nên tại hơn người hiệu suất bên trên Liverpool bên này cao hơn một chút. Cái hiện tượng này đủ để gây nên Emery tiến hành nghĩ lại. Tranh tài phút thứ 25 lúc. Neymar đã lui về đến giữa trận tiến hành tiếp ứng. Tại tiếp ứng Rabiot chuyền bóng lúc, Henderson đột nhiên bổ nhào vào trước mắt. Neymar chân trái MU bàn chân gỡ cầu lúc rõ ràng có chút dùng sức để bóng đá hướng về phía trước bắn. Ra, bóng đá vừa lúc từ Henderson giữa hai chân lăn qua. Tại Henderson dừng trọng tâm lúc, Neymar đã từ bên cạnh hắn chạy tới. Đi vào phía sau hắn không chế bóng, lúc này Henderson chỉ là quay đầu nhìn thoáng qua, sau đó hướng đường biên hậu phương chạy tới, bởi vì Ano đã giết tới đối Neymar tiến hành phòng thủ. Hiện trường người xem thấy được Neymar đặc sắc ngay cả ngừng mang qua. Vẫn là xuyên háng hơn người, mà Emery lại cau mày. Hắn thấy được Liverpool tại phòng thủ Neymar bên trên làm công tác chuẩn bị. Ano cùng Henderson là có thể lẫn nhau đổi vị. Dù sao chính là hai người đã muốn chiếu cố khu vực phòng thủ. Lại muốn hoàn thành đối Neymar hạn chế. Neymar hướng trung lộ dẫn bóng tìm kiếm ra cầu cơ hội. Hắn lại không ra cầu. Eriksen lui về liền có thể đối với hắn tiến hành bước đoạt. Đến lúc đó hắn liền sẽ lâm vào trùng vây. Verratti nghiêng chen vào vị trí chạy vùng cấm địa trước lệch trái khu vực. Neymar quả quyết đem cầu truyền quá khứ. Verratti mặc dù đang chạy vị bên trong vượt lên trước sờ cầu. Nhưng cũng bị Kante ép sát lấy rất khó chịu. Khi hắn nhìn thấy phía trước Van Dijk quả quyết xông lên lúc. Hắn vô ý thức đưa bóng truyền hướng vùng cấm địa trung lộ khu vực. Nếu như có thể truyền tới lời nói. Như vậy Cavani liền sẽ thu hoạch được cơ hội rất tốt. Nhất là hắn nếu là thoát khỏi Koulibaly phòng thủ. Như vậy đây chính là một lần tuyệt hảo sút gôn cơ hội. Ý nghĩ là tốt, nhưng Verratti vừa rời đi MU bàn chân bóng đá liền bị Kante ngăn cản hướng về phía đường biên. Tại loại này phòng thủ dưới, Kante đương nhiên sẽ trước tiên thủ giữ đối phương chuyển vận uy hiếp cầu tuyến đường. Bởi vì Paris Saint-Germain tiến công đánh cho tương đối đơn giản. Bởi vậy tiếp ứng điểm, có thể hình thành uy hiếp cũng chỉ có Cavani. Tuyến phong tỏa đường lựa chọn cơ hồ không cần suy nghĩ. Mà đây cũng là Liverpool phòng thủ cường ngạnh biểu hiện. Henderson tại đường biên khống chế bóng. Neymar trở lại đường biên liền hướng hắn phóng đi. Emery ở đây bên cạnh nhìn thấy thật sự là muốn chửi ầm lên. Quá bình thường, Paris Saint-Germain nào có trước trận áp bách phản đoạt Liverpool vốn liếng.